Lương Duyên Tả Ý, chương 5, TG1, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, không ăn thịt heo nhưng vẫn gặp qua heo chạy. Nguyễn Lương qua 20 mấy năm hư không tịch mịch, nhàm chán trốn trong ổ chăn nghiên cứu phim cấm. Trong lòng phiền muộn khi nhìn xem động tác của soái ca tức khắc khiến đối phương thần thanh khí sảng. Nhưng khi Nguyễn Lương đem quần hắn ném đi chỗ khác, vẫn là bị đạn đột nhiên đến trên mặt hoảng sợ. Mặc kệ là màu sắc, chiều dài, độ rộng đều là cực phẩm. Một chút đều không thể so tiểu huynh đệ Âu Mỹ. Có thể nhìn ra được thân chủ này không thường xuyên sử dụng. Nhan sắc còn lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Cự hành phía dưới còn có 2 viên cực đại hèn nhát. Bởi vì động tình, chảy ra một ít chất lỏng trong suốt. Nghĩ đại gia hòa quá sẽ khả năng sẽ tiến vào. Mạc Danh dâng lên một cổ cảm thấy thẹn thùng. Không đợi Nguyễn Lương thưởng thức xong, Cố Chiêu một tay đem nàng nâng lên. Như vậy thích, ân, đừng nóng vội, có rất nhiều thời gian. Mới không thích đâu, chỉ là xem nó lớn lên kỳ quái. Nguyễn Lương vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng xong, ngực truyền đến một trận thấm ướt còn có xé rách đến khoái cảm. Cố Chiêu một tay nắm bên phải tròn trịa, trong miệng không ngừng mút vào một bên nhũ thịt. Đĩnh ngực không bao lâu trở nên giống như một viên hòn đá nhỏ nhi, lại hồng lại ngạnh. Đừng, đừng như vậy, tôi sẽ chịu không nổi. Nguyễn Lương cảm thấy dùng mình khoái cảm, trong miệng nói cự tuyệt, tay lại không tự chủ được ôm đầu hắn, chỉ hy vọng lại dùng lực một chút. Cố Chiêu tay ở nơi tư mật của nữ nhân không ngừng vuốt ve. Phấn hồng sắc 2 mảnh đầy đặn rỉ ra dâm dịch. Kích thích Cố Chiêu đem ngón giữa đối với nơi mềm yếu của cô không ngừng đâm thọc. D, M thủy càng ngày càng tràn lan. Hạ thân bị Cố Chiêu khiêu khích kéo theo trận ngứa. Trở nên càng ngày càng hư không. A, ân, hạ ân, Cố Chiêu, thật là khó chịu. Nguyễn Lương bị khoái cảm lạ lùng thổi quét toàn thân. Tay vô lực bắt lấy tấm chăn. Trong đầu cái gì cũng nghĩ không ra. Khó kìm lòng nổi vặn vẹo eo nhỏ. Dường như mời Cố Chiêu dùng sức đùa bỡn, tiểu huyệt không tự chủ được càng hút càng chặt, tựa hồ đang cắn mút ngón tay hắn. Tiểu hỗn đản, như vậy muốn, đừng hút như vậy. Cố Chiêu đột nhiên đem ngón tay ở tiểu huyệt rút ra, tay vỗ trên mông Nguyễn Lương. Bang, một tiếng, a, đáng ghét. Thứ làm người cảm thấy thẹn sự lại làm nàng dâng lên khoái cảm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nội tâm nàng chính là một cái M sao? Không cho Nguyễn Lương thời gian suy nghĩ, Cố Chiêu đem Nguyễn Lương nằm thẳng đặt ở trên giường. Hai người trên mặt đều mang theo tình dục nóng rát nhìn đối phương. Nguyễn Lương thân thể lộ ra một màu hồng nhạt, có e lệ cũng có chờ mong. Lại một lần lâm vào môi xá dây dưa, đầu lưỡi ở miệng nàng tùy ý càn quét. Nguyễn Lương không tự chủ được nhắm mắt lại. Lửa nóng cự vật ở nơi riêng tư không ngừng ma sát. Nguyễn Lương không tự chủ được nhắm mắt lại. Một cái lửa nóng cự vật ở nơi riêng tư của cô không ngừng ma sát. Sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, phảng phất muốn đem hạ thân nàng xé thành 2 nửa. Bị cự vật bất ngờ đánh tới tiểu huyệt chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đỏ. Đau đớn tức khắc làm Nguyễn Lương sắc mặt trắng xanh, hốc mắt tích đầy nước mắt tùy thời đều có thể rơi xuống. Thanh âm mỏng manh nói. A, đau, Cố Chiêu, đau quá, anh mau đi ra ngoài. Cố Chiêu nhìn nơi 2 người giao hợp đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt. Vừa rồi đã chịu trở ngại làm hắn có chút khiếp sợ. Chỉ cần về sau coi làm người của hắn là được, nhưng là nhìn đến cô lần đầu tiên thuộc về hắn vẫn là phi thường mừng như điên. Nhìn Nguyễn Lương sắc mặt trắng bệch có chút đau lòng, nhưng là hắn cũng bị Nguyễn Lương kẹp có chút khó chịu. Hiện tại đi ra ngoài là không có khả năng, không thể đáp ứng lời Nguyễn Lương nói. Hai tay cùng nàng 10 ngón nắm chặt, hạ thân mạnh mẽ động, tựa hồ cái máy đóng cọc dường như mỗi lúc một nhanh hơn. A, không cần, không được, a, ân a, bị cự vật có quy luật va chạm. Nguyễn Lương phát ra thanh âm rên rỉ tựa như khó chịu lại tựa vui thích. Một lát sau, đau đớn đã biến mất, chỉ còn vô biên tê dại cùng khoái cảm. Hạ thân bởi vì đau đớn giảm bớt, mật dịch theo khoái cảm gia tăng tùy ý trào ra. Nguyễn Lương không tự chủ cũng khởi eo phụ họa Cố Chiêu. trong miệng phát ra mị ý rên rỉ. Trước ngực hai luồng cự nhũ theo thân thể không ngừng đong đưa. Vô cùng mê người, Cố Chiêu nhìn cảnh đẹp trước mắt. Một tay nâng chân Nguyễn Lương lên đến khớp xương. Tay kia bắt lấy cự nhũ không ngừng đong đưa tùy ý vuốt ve. Như vậy còn không hài lòng. Nhìn khuôn mặt Nguyễn Lương tràn đầy xuân ý kia khẽ nhếch môi đỏ. Hạ thân cũng không ngừng dùng sức va chạm. Hận không thể đem hai viên cực đại hèn nhát cũng cùng tiến vào tiểu huyệt mê người kia. Nước sữa hòa nhau, căn phòng chỉ còn thanh âm. Bạch bạch bạch, còn có tiếng thở dốc. Ân, a, cái miệng nhỏ của Nguyễn Lương đồng thời bị Cố Chiêu lấp đầy. Đại lưỡi với vào cái miệng nhỏ lôi kéo cái lưỡi cùng nhau khiêu vũ. Thẳng đến cảm thấy có chút thiếu dưỡng đại não vô pháp khống chế mới lưu luyến không rời tách ra. Thân thể truyền đến kích thích khoái cảm càng ngày càng mạnh liệt khiến cô chịu không nổi toàn thân co rút. Ngón chân dường như cuốn lên, bụng nhỏ co rút lại, mãnh liệt gắt gao xoắn lấy lửa nóng cự vật. Cố Chiêu bị co rút thình lình lại kích thích, cự vật giống bị cổ vũ mạnh mẽ ra vào. Hèn nhát cùng huyệt khẩu va chạm đến khi dâm dịch dường như muốn ngừng. Ngay sau đó, xương cùng một trận tê dại dâng lên. Cự vật đột nhiên trướng đại. Một cỗ tinh dịch đặc sệt bắn vào u kính hoa tâm. Đồng thời, Nguyễn Lương cảm giác thân thể cứng đờ. Đầu óc trống rỗng, tiểu huyệt khẩn trương hút cự vật. Đại lượng tinh dịch tưới lên mặt thân gậy. Hai người lần đầu tiên không phải đặc biệt kéo dài nhưng lại ở dư vị cao trào sảng khoái. Không thể phục hồi tinh thần lại. Mới vừa phóng thích quá đà. Cự vật từ trong hoa huy. Tê chậm rãi rút khỏi. Bên trong chồng chất hồng bạch đan chéo chất lỏng cùng trào ra. Cố Chiêu nhìn huyệt khẩu dính đầy tinh dịch của hắn. Mới vừa bắn xong thế mà cự hành lại tốc độ bành trướng lên. Phục hồi tinh thần lại Nguyễn Lương liền nhìn đến hốc mắt đỏ lên của Cố Chiêu còn có hạ thân hắn hướng chính nàng gật đầu. Cô có chút ngượng ngùng lui về phía sau nói. Tổng tài, hắc hắc, đã khuya, nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Cố Chiêu nheo nheo mắt, duỗi tay sờ sờ Nguyễn Lương có chút bị thân. Liền cong môi nói, hiện tại kêu tôi là Cố Chiêu. Tôi nhưng không nghĩ nữ cấp dưới thủ trưởng lại dâm đãng như vậy. Phía dưới cái miệng nhỏ muốn nghỉ ngơi liền có thể nhưng phải đổi cái địa phương hầu hạ tôi. Nói xong đem hai chân cường tráng hữu lực tách ra đem Nguyễn Lương kéo lại đây. Nguyễn Lương hoảng sợ ở trong ánh mắt. Đem đỉnh côn tê tới miệng cô rồi kêu cô mở miệng. Ngoan, mở ra, ngậm lấy nó. Không có cho Nguyễn Lương cự tuyệt hay cãi lại. Đôi môi hé mở đã bị cự vật trước mắt đem vào khoang miệng lấp đầy. Nguyễn Lương theo bản năng dùng đầu lưỡi ở trong miệng loạn xạ. Dụng tâm đồ đem côn tê đẩy ra, miệng nhỏ không ngừng hút thân gậy. Nộn lưỡi liếm chỉ mã mắt làm Cố Chiêu cảm thấy một trận khoái ý, nữ nhân ngoan. Đem nó ăn như ăn kẹo que. Dùng đầu lưỡi hảo hảo liếm. Đừng dùng hàm răng. Ân, chính là như vậy. Cố Chiêu một tay chống ở trên giường. Một cái tay khác ấn trụ đầu Nguyễn Lương. Từ trên cao nhìn xuống, cái miệng nhỏ của nàng không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của chính mình. Hỗn đản, nào có kẹo que lớn như vậy. Nội tâm Nguyễn Lương phản kháng. Côn tê Cố Chiêu cùng người khác không giống nhau. Côn tê hắn thật xinh đẹp, không có mùi lạ, bởi vì mới vừa phát tiết quá một lần. Có chút đỏ lên, tựa như một cây bàn ủi làm miệng nhỏ của Nguyễn Lương phồng lên. Nguyễn Lương là lần đầu tiên khẩu giao, ngẫu nhiên hàm răng lắp bắp cắn vào côn tê, cẩn thận một chút, Cố Chiêu khiển trách, tính bắt lấy một bên tròn trịa của Nguyễn Lương thật mạnh vuốt ve. Nhũ thịt trắng nõn từ năm ngón tay hắn hiện ra, một tay kia ấn đầu Nguyễn Lương, hạ thể không lưu tình chút nào mà mạnh mẽ ra vào. Cách chương.